Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 163, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột quyết bị đánh lui. Nhưng Phong Sóc cũng không chỉ bước ở đây. Sau đó mấy tháng bên trong, hắn dẫn binh trực đảo Đột quyết vương đình, đánh cho Đột quyết cúi đầu xưng thần, ký kết trăm năm không được tái chiến điều ước, để cho tiện kiềm chế Đột quyết. Đại Tuyên thả lại không có mẫu tộc ủng hộ Ô Cổ Tư Đan về Đột quyết kế thừa vương vị. Đột quyết nội bộ vì tranh đoạt tài nguyên, vẫn luôn là ma sát không ngừng. Ô Cổ Tư Đan mẫu tộc hủy ở nhị vương tử trong tay. Hắn muốn ngồi vững vàng vương vị, cũng chỉ có thể từ Đại Tuyên bên này thu hoạch được chèo trống. Khương Ngôn Ý người dù ở kinh thành, có thể bởi vì sinh ý lưới trải rộng Đại Tuyên, thậm chí kéo dài đưa về phía quan ngoại, Tây Châu bên kia có động tĩnh gì, nàng đều có thể ngay lập tức biết. Thời đại này chiến tranh bộc phát bản chất chính là bách tính nhu cầu cơ bản không thỏa mãn được. Đột quyết bộ lạc dựa vào chăn thả duy trì sinh kế. Bắt đầu mùa đông sau thảo nguyên bị tuyết lớn bao trùm. Mùa hè mùa thu chứa đựng xuống tới cỏ khô cũng cung cấp không dậy nổi quá nhiều dê bò. Ấm no còn không đủ. Vậy cũng chỉ có thể đi đoạt. Chỉ tiếc cổ đại giao thông không phát đạt. Nếu không tại thảo nguyên phát triển khách du lịch, những cái kia dân tộc du mục lẽ ra có thể dựa vào này mưu sinh. Nàng ôm thử một lần ý nghĩ, để thương đội đi thảo nguyên thu mua dê mao. Bởi vì trên thảo nguyên chăn thả dê bò nhiều, từng nhà chí ít đều nuôi 10 đầu. Dê mao tại trên thảo nguyên hãy cùng đại tiên bách tính trong mắt cây gai phải đồng dạng. Giá cả cũng so quan nội rẻ tiền không ít. Thu mua đến dê mao mặc kệ là gia công làm thành thường ngày quần áo, vẫn là bện thành dê mao thảm, chí ít đều có thể tại dê mao giá gốc bên trên lật cái gấp 10. Khương Ngôn Ý tại thợ may cùng vải vóc cái này một khối không hiểu việc, liền chỉ làm cung ứng dê mao ở giữa thương, cũng là không cắm liễu liễu thành ấm. Các thương nhân phát hiện trên thảo nguyên dê mao rẻ tiền cái này cơ hội buôn bán về sau, cũng như ong vỡ tổ chạy tới thảo nguyên thu dê mao, trực tiếp đem dê mao giá cả cho xào đi lên. Dê mao cùng dê mao chế phẩm thành thảo nguyên những mục dân trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Đột quyết bộ lạc lúc trước coi trọng lực lượng vũ trang là vì tùy thời ứng phó bộ lạc ở giữa cùng ngoại tộc chiến tranh. Hiện tại không cần lại vì sinh tồn chém giết. Ít có thanh tráng niên nguyện ý đi tòng quân. Dù sao ở nhà nhiều mục mấy con dê kiếm tiền không tốt sao. Kinh thành mùa đông không giống Tây Châu lạnh đến khắc cốt minh tâm. Đến mức đông qua xuân đến, đảo mắt liền muốn nhập hạ. Khương Ngôn Ý cũng không có cảm giác thời gian trôi qua bao lâu. Cái này gần thời gian nửa năm bên trong, Phong Sóc bận bịu triệt để đem ngoại tộc đánh phục. Kinh thành Như Ý lâu mở ra, nàng cũng vội vàng tay nắm tay dạy Tiết Thị xử lý một chút kinh doanh bên trên vấn đề. Bây giờ Tiết Thị hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nàng tổng xem là khá triệt để làm cái vung tay trưởng quỹ. Rảnh rỗi liền nghiên cứu mấy đạo món ăn mới thức làm cho Thái Hoàng Thái Phi nếm thử. Ngẫu nhiên lại đi lò xay bột mì nhìn xem Thu Quỳ cùng thợ rèn đứa bé. Tây Châu bị tập kích lúc, nàng thu được thợ rèn gửi đến tin của kinh thành, mới khiến cho Hoắc Kiêm gia dẫn người đường đi bên trên tiếp ứng các nàng. Cũng thua thiệt Hoắc Kiêm gia đi, Thu Quỳ ở nửa đường bên trên phát tác. Hoắc Kiêm gia giá ngựa phi nước đại đi phụ cận trấn trên đuổi một cái đại phu sách đi cho Thu Quỳ đỡ đẻ. Mới mẹ con bình an, Phong Sóc đem Tây Châu an định lại lúc, chạy nạn bách tính đã đến Du Châu. An thiếu phu nhân còn tại bên trong tháng cử, liền tạm thời dàn xếp ở Du Châu. An Vĩnh Nguyên trở về từ cõi chết nhặt về một cái mạng. Thương thế rất nhiều có thể xuống giường liền ngựa không dừng vó chạy tới cùng an thiếu phu nhân tụ hợp. Thu Quỳ sang tháng tử gót thợ rèn cùng đi kinh thành tìm Khương Ngôn Ý, An thiếu phu nhân cũng muốn đến kinh thành nhìn xem Khương Ngôn Ý. Nhưng An Vĩnh Nguyên có thương tích trong người, liền chỉ nhờ Hoắc Kiêm gia mang theo chút lễ vật cho Khương Ngôn Ý, đêm nay sấm sét vang dội. Bạo vũ như chú, Khương Ngôn Ý đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy cuồng phong đem cửa sổ thổi ra. Cửa sổ lá đập ở trên tường phát ra bang vang lớn, Khương Ngôn Ý hoán mấy thanh trầm ngư, ngủ ở gian ngoài trầm ngư đều không có ứng nàng. Nàng chỉ phải tự mình đứng dậy đi đóng cửa sổ. Quay người thời khắc, lại phát hiện cổng đứng một người. Góc phòng lưu kia ngọn nến có lẽ là lúc trước bị gió thổi diệt. Trong cả căn phòng đều tối như mực. Chỉ có thiểm điện đánh xuống lúc mới sáng như ban ngày. Khương Ngôn Ý những ngày này vẫn luôn rất lạnh nhạt. Lại tại xem ở kia quen thuộc thẳng tắp dáng người lúc hốc mắt miệng khô khốc. Phong Sóc, đánh thức ngươi. Phong Sóc đem còn hướng xuống chảy xuống nước áo choàng cởi xuống. Treo ở trên tường, Khương Ngôn Ý một lần cho là mình là đang nằm mơ. Đi tới giúp hắn tá giáp, chạm đến hắn băng lãnh huyền thiết hộ oàn, mới vững tin hết thảy trước mắt đều là thật sự. Nàng nhịn không được từ phía sau ôm lấy hắn cường tráng thân eo. Thật là ngươi, Phong Sóc xoay người, hơi cúi đầu xuống chống đỡ lấy nàng trán. Ưỡn lên mũi nhẹ cọ nàng thanh tú chóp mũi hỏi. Không phải vì phu còn có thể là ai? Đại khái là nhớ ra cái gì đó không vui ký ức. Hắn đột nhiên ôm chặt Khương Ngôn Ý, giống như là kiêng kỵ nàng bị người khác cướp đi. Đêm mưa hàn ý xuyên thấu qua kia thân băng lãnh thiết giáp truyền đến Khương Ngôn Ý trên thân. Cóng đến nàng run lập cập, Phong Sóc vội vàng đẩy ra nàng. Tối nay mưa lớn, trên thân ướt đẫm. Khương Ngôn Ý đau lòng nói. Sao không đợi mưa tạnh lại đi? Phong Sóc giải hộ oản động tác một trận. Một lát sau mới thở dài lẩm bẩm một câu. Nhớ ngươi. Khương Ngôn Ý mắt đỏ. Nhón chân lên liền hôn lên. Cởi xuống huyền thiết hộ oản không lo được thả. Cứ như vậy bị ném tới trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Phong Sóc về ôm lấy Khương Ngôn Ý. Rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ động. Hắn thổ tức ấm áp, môi lại là hơi lạnh, chỉ bất quá rất nhanh liền nóng bỏng đứng lên. Đêm mưa hôn luôn có thể mang theo càng nhiều vật gì khác. Trong thân thể dục vọng kêu gào tỉnh lại, Phong Sóc nhẹ tay dễ liền từ nàng rộng lượng ngủ cổ áo miệng dò xét tiến vào. Bắt lấy kia một đoàn mềm mại dùng sức bóp bóp, Khương Ngôn Ý bị đau anh. Ninh, hắn cũng không có ý thu tay. Ngược lại đè lại kia một chút tùy ý bóp bóp. Đau, Khương Ngôn Ý nhàu thanh tú lông mày. Một đôi mờ mịt hơi nước con ngươi sương mù mông lung. Ngủ áo bị hắn nước mưa trên người thấm ướt. Kề sát làn da, phác họa ra khiến người huyết mạch phẫn. Trương đường cong, Phong Sóc nhìn nàng nửa là ủy khuất nửa là bị đau mà có chút cong lên phấn môi. Lại nhịn không được cúi đầu hôn nàng. Ướt sũng hôn một đường hướng xuống lan tràn. Tại trước ngực nàng lưu luyến, gian ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ. Khương Ngôn Ý nghe ra là trầm ngư thanh âm. Vương gia, tắm rửa nước nóng chuẩn bị tốt. Phong Sóc ngậm lấy nàng, cũng không có lên tiếng y tứ. Thậm chí còn giở trò xấu dùng đầu lưỡi đi chống đỡ. Khương Ngôn Ý mười ngón siết chặt bả vai hắn vạt áo. Kém chút kêu thành tiếng. Chậm quá mức mà về sau, mới thay hắn đáp lời. Biết được, ngươi đi xuống trước đi. Trầm ngư đỏ mặt rời khỏi gian ngoài cũng che đậy tốt cửa. Khương Ngôn Ý mới dùng lực nện cho Phong Sóc một cái. Ngươi cái này đồ xấu xa. Phong Sóc từ trước ngực nàng ngẩng đầu lên. Kéo nhẹ một xuống khóe miệng. Tự hồ muốn nói lúc này mới tính là gì hắn trực tiếp đem người ôm ngang lên hướng tịnh phòng đi. Là vi phu chi tội. Gọi Vương Phi hiện tại mới hiểu vi phu nắm kém. Thái Hoàng Thái Phi nghe nói Phong Sóc đêm qua trở về. Sáng sớm liền đứng lên trong sân ba ba chờ. Nhưng một mực chờ đến giữa trưa. Phong Sóc còn chưa tới nàng nơi này thỉnh an. Hầu hạ Thái Hoàng Thái Phi ma ma hòa giải nói. Nghe nói Vương gia tối hôm qua nửa đêm về sáng mới hồi phủ. Có lẽ là đi đường suốt đêm. Mệt cực kỳ. Lúc này mới ngủ nhiều một lát. Thái Hoàng Thái Phi nhìn phòng bếp làm cả bàn món ăn ngon chân tu. Thở dài nói, rút lui đi xuống đi. Đợi các nàng lên, cho A Ý đưa một chung cầu kỳ tuyết cáp canh quá khứ. Kia hồn tiểu tử cũng không phải là cái sẽ thương người. Khương Ngôn Ý ngủ một giấc đến xế chiều. Tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đều đau buốt nhức. Xoay người đều đau đến nhe răng trợn mắt. Bụng cũng đói. Nàng nhìn rừng rưng ngang một cánh tay tại nàng trên lưng ngủ say người nào đó. tức giận đem tay của hắn bỏ qua, vừa khó khăn đứng lên, liền bị người ôm lấy thân eo lại lôi trở về. Phong Sóc từ từ nhắm hai mắt tại bả vai nàng bên trên hôn một cái. Tiếng nói mang một ít vừa rời giường khàn khàn, không nói ra được chọc người. Đều cái này canh giờ, mẫu phi biết nói chúng ta hôm nay không gặp qua đi thỉnh an. Hắn không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên Khương Ngôn ý càng xấu hổ. Nàng vặn lấy hắn cánh tay bên trong thịt mềm dùng lực bóp. Ngươi để cho ta về sau còn thế nào đi gặp mẫu phi? Phong Sóc rốt cục lười biếng xốc lên mí mắt, lòng bàn tay tại nàng vai nơi cổ mập mờ vết đỏ bên trên nhẹ nhàng ma vuốt lấy. Chúng ta đang cố gắng để mẫu phi sớm ngày cháu trai ẵm. Mẫu phi sẽ chỉ hưng. Khương Ngôn ý phát hiện cái thằng này luôn có thể đổi mới nàng đối với không muốn mặt nhận biết. Đói bụng đến chịu không được. Nàng đứng dậy rửa mặt về sau. Trầm Ngư đem tuyết cắp canh bưng lên. Nói là Thái Hoàng Thái Phi sai người đưa tới. Khương Ngôn ý quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Nàng cùng Phong Sóc đại hôn kia ba ngày. Có lẽ là người nào đó vào ban ngày bận rộn, còn sẽ chỉ ở ban đêm làm cán. Bây giờ trở về đến, liền non nửa nguyệt. Khương Ngôn ý cuống họng vẫn luôn là câm. Vương phủ hạ nhân rất nhanh cũng phát hiện. Bọn họ anh minh thần võ vương gia sau đó liên tiếp vài ngày đều ngủ thư phòng. Bây giờ tứ hải bình định, Phong Sóc chiến công từng đống. Dân gian đối với hắn khen ngợi thanh sớm lấn át lúc trước những cái kia mắng. Làm cuối cùng tư chất leo lên hoàng vị người tuyển. Phong Sóc còn là dân chỗ hướng. Sớm định ra là năm trước cử hành đăng cơ đại điển. Về sau bởi vì đột quyết xâm phạm, Phong Sóc lao tới chiến trường, mới kéo dài đăng cơ đại điển. Có cái này nhỏ thời gian nửa năm đi chuẩn bị. Kinh thành đám kia nghĩ lấy Phong Sóc niềm vui cựu thần nhóm tất nhiên là treo lên 12 vạn phần tinh thần đi chuẩn bị. Đăng cơ cùng ngày, Khương Ngôn ý sáng sớm liền bị kêu lên trang điểm hoàng hậu huy áo. Mặc kệ là trang dung búi tóc vẫn là phục sức, so với nàng thành thân hôm đó rườm rà, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Huy áo lấy huyền sắc đặt cơ sở, cô gái tầm thường ít có huyền y. Cũng rất khó ngăn chặn sâu như vậy nặng đại khí sắc trạch. Trong cung tú nương dùng thời gian nửa năm, mới thêu ra huy trên áo ngũ sắc huy địch sam, tỳ, nữ, hẹn, đeo, thụ đều thêu cùng Phong Sóc long bào bên trên nhất trí thêu sam. Trang nghiêm đại khí, tiểu tỳ cho Khương Ngôn ý sắn tốt búi tóc, muốn cắm chi kia kim phượng bộ diêu lúc, Phong Sóc tiếp nhận bộ diêu. Tự tay cắm vào Khương Ngôn ý búi tóc bên trong. Nhìn trong gương thịnh trang xinh đẹp không gì sánh được nàng. Chậm rãi nói. Kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta hoàng hậu. A ý, Khương Ngôn ý cũng nhìn trong gương đồng hắn. Mặt cười như má lúm đồng tiền nói. Ta cũng mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào. Ta chỉ biết hiểu, ngươi là phu quân của ta. Phong Sóc cũng đề môi dưới giác. Tự nhiên. Dựa theo tổ pháp lễ chế, đăng cơ trước tiên cần phải do thiên tử tế cáo thiên địa tông miếu. Lễ bộ quan viên đã sớm tại thái miếu bên kia bố trí xong hết thảy. Khương Ngôn ý cùng Phong Sóc thừa kiệu quá khứ lúc, thái miếu phía dưới sớm đã đứng đầy triều phục văn võ bá quan. Giờ lành một đạo, thái miếu trên quảng trường mấy chục khung trống to cùng chuông nhạc cùng vang lên. Khương Ngôn ý cùng Phong Sóc song song đi hướng tế đàn. Ở đây bách quan bận bịu tự động nhường ra một con đường đến. Cầm trong tay hốt bản khom người làm nghênh. Quảng trường thông hướng tế đàn có gần 110 cấp thềm đá. Phong Sóc cầm Khương Ngôn ý tay chậm chạp mà kiên định đi tới. Hai người dệt kim tú cẩm vạt áo thật dài kéo tại dưới thềm đá phương. Hoa lệ thêu xăm tại dưới ánh mặt trời tựa hồ ẩn ẩn còn có quang ảnh lưu động. Giờ khác này, Khương Ngôn ý tựa hồ có thể cảm giác được Phong Sóc ý nghĩ. Nàng là vợ của hắn, mặc kệ là vạn dân kính ngưỡng vẫn là bách quan triều bái. Hắn đều muốn mang nàng vừa tiếp xúc với thụ những này vinh quang. Đến tế đàn trước, lập tức có người phục vụ phân biệt cho Khương Ngôn ý cùng Phong Sóc đưa lên ba nén hương. Lễ quan hát, bái, Khương Ngôn Ý theo Phong Sóc một đạo đối thiên địa lạy ba bái. Phía dưới quan viên thì cùng đi quỳ lạy đại lễ. Lễ quan để bái tông miếu lúc, Phong Sóc lại nói, hai vị hoa mắt ù tai bạo quân, không xứng chẫm tế bái. Lễ quan trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới vị này tân đế sẽ vào lúc này không phối hợp. Nhưng hắn cũng không dám nói gì, liền nhảy qua vòng này tiết, bận bịu chỉ huy một bên người phục vụ tiến lên tiếp nhận trong tay các nàng hương. Cắm đến phía trước lư hương bên trên, Phong Sóc lúc này mới xoay người. Đối văn võ bá quan cùng hạo nhiên thiên địa đạo, lúc dị tộc xâm phạm, nhiễu ta non sông, giết ta bách tính, sóc bên trên thừa thiên mệnh, khu trục man di, tu ta non sông, cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh, phục lấy cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Cho nên hôm nay bắt đầu, chậm khắc làm cung cung tự xét lại, cần cù tự hạn chế, kính thiên địa mà từ quỷ thần, yêu xã tắc mà che chở vạn dân. Lấy cầu ta đại tuyên quốc vận vĩnh thế xương thịnh. Một, văn võ bá quan quỳ xuống đất hô to. Chấm, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hình như có thanh phong quất vào mặt. Khương Ngôn Ý có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên người mình người đàn ông này. Hắn so mặt trời càng lóa mắt. Tế cáo thiên địa tiên tổ về sau. Thì tiến về Kim Loan Điện cử hành đại điển một bước cuối cùng. Đăng cơ. Khương Ngôn Ý cùng Phong Sóc thừa kiệu liễn quá khứ. Bách quan nhóm thì từ Kim Thủy Cầu đi Ngọ Môn quảng trường lặng chờ. Văn Vũ phân trạm ngự đạo đông tây hai bờ. Tiến điện tiếng trống gõ vang về sau. Bách quan mới dựa theo chức quan thấp theo thứ tự tiến vào. Đang chủ trì đại điển quan viên hô sau khi hành lễ. Mới được năm bái ba dập đầu đại lễ. Long ỷ bên cạnh An Trí Phượng ghế dựa. Khương Ngôn Ý cùng Phong Sóc một đạo thụ cái này đại lễ. Đăng cơ nghi thức xem như triệt để hoàn thành. Khương Ngôn Ý từ tiểu thái giám dẫn từ bên cạnh tai thất rời đi. Phong Sóc thì theo công huân phong thưởng có công thần tử. Hoàn thành trì lai hơn nửa năm ngợi khen. Khương Ngôn Ý nơi ở là Khôn Ninh Cung. Nội vụ phủ người sớm quản lý tốt. Thái Hoàng Thái Phi đã là Thái Hoàng Thái Hậu. Đại khái là trong hoàng cung không tốt hồi ức quá nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không muốn hồi cung ở. Còn nói hết thảy đều an định. Muốn đi Ngũ Đài Sơn tu hành. Trong cung liền Khương Ngôn Ý một cái nữ chính tử cung mọi người tự nhiên đều vót đến nhọn cả đầu hướng Khương Ngôn Ý trước mặt góp. Khương Ngôn Ý đi Khôn Ninh cung nhìn một vòng. Chỉ có thể cảm khái mình còn đánh giá thấp cổ đại hoàng thất hưởng thụ trình độ. Toàn bộ trong điện tráng lệ. Liền nhìn tầm thường nhất song cửa sổ. Đó cũng là gỗ tử đàn. Nội vụ phủ tổng quản nói. Cái này Khôn Ninh cung bên trong vật trang trí mà tất cả đều là từ khố phòng một lần nữa chọn lựa. Ngài vào ở đến. Hãy cùng ở mới phòng đồng dạng. Trầm Ngư tại bốn bề vắng lặng lúc nhỏ giọng cùng Khương Ngôn Ý nói. Khương Ngôn Ý lại đột nhiên âm trầm nói. Người nói. Dạng này một tòa cung điện hoa lệ. Có bao nhiêu người vì vào ở đến mà chết. Điện này bên trong lại vây lại nhiều ít oan hồn. Trầm Ngư bị Khương Ngôn Ý nói đến cả người nổi da gà lên. Cả người đều muốn co lại thành một đoàn đi. Thảm hề hề nói. Nương nương, ngươi đừng dọa hù nô tì a, gặp nàng sợ thành dạng này. Khương Ngôn Ý lúc này mới không tim không phổi cười ha hả. Nhìn đem ngươi dọa cho. Trầm Ngư. Ngươi điểm này đậu xanh lá gan. Trong cung không thể được. Trầm Ngư ủy khuất ba ba xác nhận. Ngày đầu tiên vào chiều, Phong Sóc thì có một đống xử lý không hết chính vụ. Bữa tối chỉ có Khương Ngôn Ý một người dùng. Ban ngày nàng còn dọa hù Trầm Ngư tới. Đến buổi chiều, nàng ngồi ở trên giường phượng đọc sách. Bởi vì không quen một đống không quen người vây quanh mình. Trong điện liền chỉ chừa Trầm Ngư một người. Đọc sách nhìn thấy một nửa lúc, chân trên kệ ngọn nến đột nhiên rung động run một cái. Trong điện im ắng, chỉ có thể nghe thấy mình lật sách thanh. Nhưng Khương Ngôn Ý luôn cảm thấy ánh nến chiếu không tới chỗ tối giống như có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm. Ban ngày nàng hù dọa Trầm Ngư cũng một lần tiếng vọng tại trong đầu của nàng. Khương Ngôn Ý khép sách lại nói. Trầm Ngư, ngươi đi nhiều gọi mấy cái cung nữ tiến đến. Trầm Ngư Nghi nghi ngờ nói. Nương nương thế nào? Khương Ngôn Ý không được tự nhiên nói. Bản cung muốn người nắn vai đấm chân. Rất nhanh liền có cái cung nữ tiến điện đến. Nắn vai, đấm chân, trừ cái đó ra nửa điểm thanh âm đều chưa từng phát ra. Rõ ràng mình bị người chồng bao quanh, nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là cảm giác hãi đến hoảng. Nàng cầm một bản du ký ra vẻ đang nhìn, lại một chữ đều không có nhìn đi vào. Đối với các cung nữ nói, các ngươi nói chút lời nói, bản cung thích náo nhiệt. Tiểu cung nữ còn không có sờ thanh Khương Ngôn Ý tỉ tính. Đều sợ hãi không dám mở miệng. Khương Ngôn Ý nhân tiện nói. Tùy tiện cười hai tiếng cũng được. Nói chuyện sợ không cẩn thận ngôn ngữ không làm va chạm chủ tử. Cười có thể liền sẽ không. Thế là mấy tiểu cung nữ đều cương cười lên. Tay của các nàng còn trên người mình bóp theo. Nghe cái này khiếp người tiếng cười. Khương Ngôn Ý trong lòng càng phát mau. Tranh thủ thời gian lại đem cái cung nữ chi tiêu đi. Các loại phong sóc khi đi tới, liền phát hiện toàn bộ Khôn Ninh cung đèn đuốc sáng trưng. Người nào đó trời mùa hè còn đỉnh đầu một giường chăn mỏng tại ánh nến nhìn xuống sách. Phong sóc nhíu mày hỏi, sao còn không nghỉ ngơi? Trầm Ngư trên cơ bản vừa nhìn thấy phong sóc tìm đến Khương Ngôn Ý, liền sẽ phi thường tự giác lui ra. Tối nay cũng thế, tẩm điện bên trong chỉ có các nàng hai người. Khương Ngôn Ý xoạt chạy tới, trực tiếp đem mình cả người treo phong sóc trên cổ, không yên lòng đảo mắt một tuần mới nói, đổi chỗ, có chút không quen, nàng ít có như thế chủ động thời điểm. Phong sóc buồn cười nói, có cái gì không quen, về sau đều ở nơi này. Khương Ngôn Ý vô ý thức liền nói, cái này Khôn Ninh cung bên trong chết qua không ít người. Có thể hay không nháo quỷ a? Phong sóc trọn vẹn sửng sốt 2 giây. Mới cười to lên. Khương Ngôn Ý cũng biết mình ý nghĩ có chút kỳ hoa. Dù sao người khác đều nói chèn phá cúi đầu vào ở nơi này. Cũng liền nàng gánh náo hay không quỷ. Nhìn phong sóc cười đến không có chút nào thu liệm ý tứ. Khương Ngôn Ý tức giận chừng hắn. Lại cười ngươi trở về chính ngươi tẩm điện đi. Phong sóc dừng cười. Đề hạ đuôi lông mày nói, ta không có tẩm điện, ngươi ngủ chỗ nào ta ngủ chỗ nào, mất mặt về mất mặt, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, Khương Ngôn Ý vẫn là đáy lòng ngòn ngọt. Phong sóc nhìn ra nàng tại những vật kia bên trên nhát gan. Nhân tiện nói, ta còn nhỏ chỗ ở để đó không dùng, ngươi nếu không thích Khôn Ninh cung, ngày mai ta gọi người đem bên kia tu sửa chỉnh lý một phen. Về sau chúng ta liền ở bên kia. Khương Ngôn Ý biết hắn khẳng định cũng không thích lịch thay mặt hoàng đế ở qua tẩm điện. Bận bịu cuồng gật đầu. Phong sóc buồn cười xoa bóp nàng chóp mũi. Sợ quỷ a? Khương Ngôn Ý mạnh miệng. Mới không sợ. Phong sóc ôm nàng. Đột nhiên nói. A ý. Người đem chúng ta đại hôn lễ phục cũng mang tới. Khương Ngôn Ý mở mịt nói. Không có a. Phong sóc vặn lên lông mày. Người đại hôn hôm đó mặc lễ phục sao treo ở bên kia trên kệ. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tóc cây đều muốn dựng thẳng lên đến. Hai tay gắt gao ôm phong sóc cổ. Hai cước cũng xoạt hướng hắn trên lưng bàn. Ngươi đừng dọa ta. Chấm, phong sóc buồn bực cười ra tiếng. Khương Ngôn Ý cái này mới phản ứng được mình là bị chơi xỏ. Đối hắn một trận mãnh nện. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài, để ngươi làm ta sợ. Phong sóc nói, ta đi rồi một mình ngươi không sợ. Khương Ngôn Ý con vịt chết mạnh miệng. Không sợ, ta gọi Trầm Ngư ngủ cùng ta. Phong sóc trực tiếp nắm quyền của nàng đem người mang vào trong ngực. Lắc lư nói, vi phu đăng cơ ngày đầu tiên. Ngươi liền đem vi phu oanh ra ngoài. Gọi vi phu như thế nào tại cung nhân nhóm trước mặt lập uy dọa ngươi là vi phu chi tội. Vi phu cho ngươi bồi tội. Khương Ngôn Ý hừ một tiếng. Đêm nay ngươi ngả ra đất nghỉ. Buổi chiều phong sóc ngủ ở sát bên giường lớn chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Đột nhiên xoay người đứng lên run đệm chăn. Khương Ngôn Ý hỏi hắn. Thế nào? Phong sóc chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. trên mặt đất có lão thử. Cái này Khôn Ninh cung bên trong nếu là có lão thử. Kia nội vụ phủ những người kia sợ không phải ăn không ngồi rồi. Khương Ngôn ý trở mình ngủ tiếp. Bệ hạ nghĩ đến cũng không sợ lão thử. Phong Sóc trực tiếp mang theo gối đầu chen đến trên giường. Giọng điệu đừng đề cập nhiều đứng đắn. A ý, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ vi phu. Vi phu sợ nhất lão thử. Khương Ngôn ý, người nào đó khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Nàng không để ý tới hắn, đưa lưng về phía nàng ngủ tiếp mình. Người nào đó thì cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay đem nàng chuyển tiến trong ngực, nhìn nàng không có uống rừng, đang chuẩn bị trộm cái hương. Khương Ngôn ý cái ót mọc mát, lúc này liền nói, lại động thủ động cước, ngủ chăn đệm nằm dưới đất đi. Phong Sóc tại trên mặt nàng hung ác hôn một cái, đem đầu chôn ở nàng hõm vai chỗ, thấp giọng buồn cười nói, vi phu động chính là miệng. Khương Ngôn ý chán nản, gặp hắn không còn gì khác tiểu động tác, cũng liền theo hắn đi. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần hắn tại bên người, nàng đều có thể ngủ đến phá lệ an ổn. Đêm sắc dần dần sâu, nàng hô hấp cũng dần dần bình ổn. Một mực nhắm mắt chợp mắt, Phong Sóc lại mở mắt ra, dùng cánh tay chống đỡ đầu tĩnh tĩnh nhìn nàng một hồi, mới tại nàng thái dương hôn một cái, thì thầm nói, A ý, gặp ngươi, là ta tam sinh hữu hạnh. Cách chương.